Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, tối hậu thư. 10 phút đồng hồ, cơ giáp sơ bộ vật liệu đã dung hợp hoàn thành. Một cái Âu phục hình thái cơ giáp mô hình xuất hiện tại đường tiếu trước mắt. Năng lượng tinh thạch chiết xuất hòa tan bên trong. Chấm ngoặc kép, năng lượng tinh thạch tại nguyên bảo thao túng dưới từ trong hộp bay lên. Bị một chùm lam quang bao vây lấy, lập tức bắt đầu dung hợp chiết xuất. Bởi vì nếu như không áp xúc năng lượng tinh thạch, năng lượng lời nói cấp một cơ giáp sẽ chịu không nổi hai cấp năng lượng tinh thạch năng lượng. Mấy phút sau, năng lượng tinh thạch hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, tựa như lắp nước khí cầu. Năng lượng tinh thạch chiết xuất áp xúc về sau chỉ còn sót không lớn một đoàn. Tại nguyên bảo thao tác hạ tan đến cơ giáp trước ngực sư tử huy chương phía dưới. Tại năng lượng tinh thạch dung nhập trong nháy mắt, sư tử huy chương chung quanh 8 đầu dây trực tiếp sáng lên, cơ giáp tạo ra làm lạnh bên trong. Chấm ngoặc kép, mười mấy phút bộ này cấp một cơ giáp đã lập tức liền muốn thành công. Nguyên bảo tại chế tạo cơ giáp đường tiếu cũng không có nhàn rỗi. Cầm giấy bút vẽ lên một cây cung bản thiết kế. Đã nhưng cái thế giới này không có cung như vậy thì để cung từ trong tay mình sinh ra a. Cung tiễn thiết kế là phục hợp cung ghép. Hai đầu thiết kế thành long đầu. Toàn bộ cung tiễn vẻ ngoài cùng thời cổ cung tiễn là giống nhau. Cơ giáp sinh sản xong tất. Mời nghiệm thu. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo thanh âm rơi xuống. Âu phục khoản cấp một cơ giáp xuất hiện ở đường tiếu trước mắt. Sờ lên không có quá cứng rắn cảm giác. Công lao này liền phải quy công cho miên thạch. Ân, không sai, phi thường hài lòng. Đường tiếu gật gật đầu, đem cung bản thiết kế đem ra. Quét hình bản vẽ. Chấm ngoặc kép. Quét hình bên trong xin sau. Quét hình thông qua phải chăng tiến hành ký ức. Ký ức. Quét hình chế tạo vật liệu. Chấm ngoặc kép. Quét hình bên trong xin sau. Cung này tiễn hệ thống thiết trí là một cấp vũ khí. Tài liệu cần thiết: thiết mẫu 6 cân. Phong kim 1 cân. Gân châu nửa cân. Miên thạch 3 lượng. Phong kim lời nói chế tạo cơ giáp còn lại 1 cân vừa vạn. Còn kém gang. Miên thạch cùng gân châu. Nghĩ đến đường tiếu ra cửa hướng khố phòng chạy tới. Gân châu tại bình thường giết châu thời điểm đều giữ lại. Về phần làm gì dùng, đường tiếu xác thực không biết nói. Cầm vật liệu thuận tiện lại tại khố phòng trong góc tìm điểm phong kim, đường tiếu lại chạy về gian phòng của mình, cho nguyên bảo bổ sung năng lượng. Nguyên bảo lập tức bắt đầu chế tạo lên cung tiễn. Vật liệu dung hợp bên trong. Chấm ngoặc kép, thân cung chế tạo hoàn thành. Chấm ngoặc kép, theo một tiếng thanh âm nhắc nhở, thân cung chế tạo hoàn thành. Hai bên là long đầu phục hợp cung ghép thể xuất hiện tại đường tiếu trước mắt. Gân châu dung luyện bên trong. Chấm ngoặc kép. Nửa cân gân châu bị hào quang màu xanh lam bao khỏa. Gia nhập 3 lượng miên thạch. Tại cả hai hoàn toàn dung hợp về sau một rút. Can. Kiên cố dây cung chế tạo tốt. Thân cung tăng thêm dây cung về sau. Tại nguyên bảo điều chỉnh thử hạ bạo binh thế giới thứ một bộ cung tên xem như hoàn thành. Khá lắm, về sau ngươi liền gọi cầu vồng. Đường tiếu yêu thích không buông tay sờ lên cầu vồng cung. Bây giờ lực chiến đấu của mình lại được tăng lên. Cầm lấy giấy bút lại vẽ lên một mũi tên bản thiết kế. Mũi kiếm trực tiếp bị đường tiếu tăng thêm gai ngược. Cái này nếu là bắn tới trong thân thể muốn rút ra khó. Đầu mũi tên tăng thêm phong kim. Dạng này tiễn tại bắn sau khi ra ngoài càng thêm sắc bén. Hoàn toàn có thể xuyên thấu không đủ cấp một áo giáp. Nhanh lên, nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Nam tước chạy phía trước, đằng sau đi theo Aubrey. Toàn bộ nam tước phủ bầu không khí ngoài ý muốn khẩn trương. Đẩy cửa vào. Betty ngồi ở trong sân. Nam tước thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Người chân lý ca a. Nam tước đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Trong phòng a. Hắn không khiến người ta đi vào. Chấm ngoặc kép, Betty còn chưa nói xong, nam tước đã đi tới trước cửa phòng. Betty tương đương nghi hoặc, làm sao nam tước tới đây còn mặc áo giáp lưng lấy trọng kiếm. Liền ngay cả Aubrey cũng là mặc chỉnh tề tựa như muốn trên chiến trường. Chẳng lẽ muốn đánh trận? Nam tước thúc thúc, chân lý ca không khiến người ta đi vào. chấm ngoặc kép, Betty cuống quýt ngăn cản, bởi vì Đường Tiếu trước đó đã thông báo. Nhà đầu ngốc đến lúc nào rồi? Chúng ta mệnh đều nhanh không có. Nam tước thở dài một tiếng không có đẩy ra môn. Cùng tiễn gặp hơn 30 con. Đường Tiếu nghe đến động tĩnh bên ngoài. Nam tước thúc thúc đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì chúng ta nhanh mất mạng? Betty kinh hãi che miệng. Tại hắn trong ấn tượng nam tước luôn luôn đều là một vị tuổi trẻ trầm ổn nam tính. Hôm nay làm sao lại như thế bối rối? Kẹt kẹt, cửa mở, Đường Tiếu từ bên trong đi ra, làm sao rồi phụ thân đại nhân? Cùng ái nhân tư đế quốc đánh nhau sao? Nhìn thấy Đường Tiếu, nam tước xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cùng ái nhân tư đế quốc đánh nhau, liền tốt, chúng ta nam tước phủ lần này thế nhưng là bị tai họa ngập đầu. Đế quốc muốn tiêu diệt chúng ta. Đế quốc muốn tiêu diệt chúng ta. Đường Tiếu trong lòng run lên. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm bộ tăng ma hành giả làm việc chọc giận đế quốc? Là không phải là bởi vì tăng ma hành giả không có quy hàng 3 lần đế quốc? Đúng a, hạ buổi trưa đế quốc gửi tới thư tín. Ta nhìn thấy toàn bộ hủy diệt 4 chữ. Hiện tại viện quân đã đem toàn bộ Phong Diệp trấn cho bao vây. Nam tước nói xong liền muốn lôi kéo Đường Tiếu hướng ra phía ngoài nói. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể làm cho Đường Tiếu còn sống ra ngoài. Mụ nội nó, đám này cẩu nương dưỡng cháu trai. Đường Tiếu khí giận mắng một tiếng. 3 lần đế quốc đám này cẩu nương dưỡng. Lão tử cho các ngươi tạo cơ giáp, ngươi trái lại muốn tiêu diệt ta toàn trấn. Nếu là có một ngày để lão tử lật ngươi, cái thứ nhất diệt ngươi 3 lần. Đường Tiếu trong lòng giận mắng. Ba dồ, đi đâu? Đột nhiên tiểu viện nhóm bị đạp ra. Anthony mang người tiến vào sân. Converter, hố, com, hôm nay một cái đều đi không nổi. Đường Tiếu trong mắt bốc hỏa. Cái này cẩu vật thật là tới giết mình. Anthony ngươi cái cẩu vật. Thiệt thòi, ta còn giúp ngươi liên hệ chế tạo cơ giáp. Ngươi bây giờ càng như thế đối ta. Chậc chậc. Ngươi một tiểu nhân vật có tư cách gì cùng ta đàm, có giúp hay không? Ngươi bất quá là trên tay của ta một quân cờ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Anthony âm dương quái khí nói nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tước khí nói không ra lời. Muốn trách thì trách tăng ma hành giả đi. Tên kia rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tước vị đều cho hắn, hắn vì cái gì không nguyện ý vì đế quốc cống hiến sức lực. Không có được đều muốn hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Anthony sắc mặt dữ tợn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu tức thì nóng giận ngược lại cười. Ba lâu đế quốc vọng nghĩ ra được tăng ma hành giả. Quy hàng, nếu là hôm nay ta chết ở chỗ này, các ngươi đem lại nhận tăng ma hành giả điên cuồng trả thù. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu uy hiếp nói. Tốt tốt tốt, ta liền nhìn tăng ma hành giả cùng quan hệ của ngươi tốt bao nhiêu. Phương viên 50 dặm đều bị ta lục soát điều tra. Có thể chỗ giấu người căn bản vốn không tồn tại. Ta muốn tăng ma hành giả ngay tại cái này nam tước trong phủ a. Anthony hỏi lại, người quản hắn tại cái kia. Có gan liền động thủ ra ra không sợ ngươi. Phi, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nói xong một miếng nước bọt phun ra. Đem bọn hắn vây quanh. Chấm ngoặc kép. Benson vung tay lên, binh lính phía sau cùng nhau tiến lên. Đường Tiếu bọn người không thể không thối lui đến cửa gian phòng. Người nếu là hiện tại để tăng ma hành giả đi ra quy hàng, ta lại thả các ngươi một ngựa. Ngày sau bảo đảm các ngươi một nhà cơm no áo ấm. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Anthony hạ sau cùng thông điệp. Ta nhổ vào. Có gan ngươi liền giết chúng ta. Muốn cho tăng ma hành giả quy hàng. Các ngươi si tâm vọng tưởng. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu căn bản không có cân nhắc. Đối với loại này bị lợi ích cùng sợ hãi choáng váng đầu óc đế quốc tới nói. Quy hàng bọn hắn chỉ lại không ngừng mục nát xuống dưới. Canh thứ hai cầu phiếu phiếu A. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.